Đức Phật thuyết giảng về tánh không. Kinh Kula Sunnata Sutra và Kinh Maha Sunnata Sutra. Đôi lời chia sẻ của dịch giả. Tánh không là một trong những khái niệm quan trọng và khó thấu triệt nhất trong giáo lý Phật giáo. Chủ đề này được triển khai và quảng bá suốt dòng lịch sử phát triển của Phật giáo, và do đó cũng đã trở nên ngày càng tinh tế, sâu sắc và dường như lại càng phức tạp hơn. Vậy tánh không là gì? Đức Phật quán thấy rằng không có bất cứ một hiện tượng nào trong vũ trụ cũng như trong tâm thức của mỗi cá thể con người lại có thể có một thực thể độc lập, tự chủ và trường tồn được. Bất cứ một hiện tượng nào được phát sinh ra cũng đều phải nhờ vào một sự kết hợp của nhiều nguyên nhân và nhiều điều kiện. Và chỉ cần thiếu một nguyên nhân hay một điều kiện, dù thật nhỏ và thứ yếu trong sự kết hợp đó, thì hiện tượng ấy cũng sẽ không thể nào có được. Điều này cho thấy rằng tất cả mọi hiện tượng đều mang tính cách cấu hợp và không hàm chứa một thực thể mang tính cách độc lập, cá biệt nào cả. Sự vắng mặt của một thực thể độc lập và trường tồn ấy của mọi hiện tượng gọi là sự trống không hay tánh không của chúng. Tiếng Phạn là Sunyata và tiếng Bali là Sunnata. Khám phá ấy của Đức Phật mang tính cách vô cùng độc đáo và siêu việt, liên quan đến toàn bộ quá trình hiểu biết chung của con người từ tâm linh, triết học cho đến khoa học. Riêng đối với Phật giáo thì sự ứng dụng của khái niệm này đã đóng một vai trò then chốt trong việc tu tập nhằm mục đích giúp con người thoát khỏi khổ đau. Trong dòng lịch sử phát triển của Phật giáo thì khái niệm về tánh không luôn giữ một vị trí trọng điểm trong giáo lý và đã được vô số các vị đại sư uyên bác triển khai dưới tất cả mọi khía cạnh. Học phái Theravada thì chủ trương tánh không hay bản chất vô ngã của một cá thể. Trung Quán Luận Madhyamika khai triển định nghĩa của khái niệm này rộng hơn và cho rằng tánh không là tính cách vô thực thể của tất cả mọi hiện tượng, và tất nhiên trong đó có cả cái tôi của mỗi cá thể. Trung Quán là một con đường hay một vị thế ở giữa. Đối với Trung Quán, tánh không không phải là một khái niệm triết học mà là một kinh nghiệm cảm nhận về thực thể tối hậu của mọi hiện tượng, không dựa vào một tư duy mang tính cách cực đoan nào, không căn cứ vào một quan điểm nào, không đứng vào một vị thế nào, thì đấy chính là phương cách giúp thấu triệt được tánh không. Trung Quán còn nêu lên khái niệm về hai sự thật tương đối và tuyệt đối. Sự thật tương đối hay sự tạo tác do điều kiện mà có của mọi hiện tượng gọi là tánh không. Duy thức học Sitamacha thì cho rằng tánh không của mọi hiện tượng chính là sự phi đối nghịch giữa chủ thể và đối tượng, có nghĩa là một sự nhận thức vượt lên trên tính cách nhị nguyên. Sự nhận thức nhị nguyên chỉ là một quá trình vận hành của ảo giác mang tính cách tạm thời và chỉ hiện ra bên trong tri thức của mỗi cá thể. Nói một cách khác là tất cả mọi hiện tượng nhận biết bằng sự phân biệt giữa chủ thể và đối tượng đều chỉ là ảo giác. Các tông phái và chi phái trong Phật giáo đều được hình thành bằng cách dựa vào các phép tu tập khác nhau. Thế nhưng trên mặt lý thuyết thì cũng căn cứ vào các cách hiểu về tánh không trên đây. Những lời thuyết giảng của Đức Phật qua các bài kinh nguyên thủy trong Tam Tạng Kinh cho thấy thật ngắn gọn, xúc tích, cụ thể và rất thực dụng, không mang nặng tính cách biện luận của triết học siêu hình. Tuy nhiên không phải vì thế mà kém sâu sắc hơn. Vậy Đức Phật đã thuyết giảng về tánh không trong những bài kinh nào? Kinh Kula Sunnata Sutra và Kinh Maha Sunnata Sutra trong Trung A Hàm có thể xem là hai bài kinh quan trọng nhất mà Đức Phật đã thuyết giảng về tánh không. Thanissaro Bhikkhu dịch tựa của hai bài kinh này sang tiếng Anh là The Lesser Discourse on Emptiness và The Greater Discourse on Emptiness. Nếu dựa theo đó thì cũng có thể gọi hai bài kinh này là bài kinh ngắn về tánh không và bài kinh dài về tánh không. Ngoài ra, ý nghĩa của chữ không trong thuật ngữ tánh không cũng dễ bị hiểu sai, bởi vì chữ này có hai nghĩa khác nhau. Chữ không gốc nôm có nghĩa là một sự phủ nhận, và chữ không gốc kháng thì có nghĩa là một sự trống không, không hàm chứa hay cất giữ gì cả. Và ý nghĩa này mới đúng là ý nghĩa của chữ không trong thuật ngữ tánh không. Hai bản kinh sau đây được trích trong Trung A Hàm. Bài kinh ngắn về tánh không dựa theo các bản tiếng Pháp của Mohan Vijayaratna và tiếng Anh của Thanissaro Bhikkhu. Bureswar Ibet, 11 tháng 6 2011, Quang Phong chuyển ngữ. Kinh Kula Sunata Sutra. Tôi từng được nghe như thế này: có một lần Đấng Thế Tôn ngủ nơi tịnh xá của thân mẫu vị Magera Mita tại nơi tu viện phía đông thuộc thành Xá Vệ. Sau khi chấm dứt buổi thiền định một mình vào lúc trưa, thì vị tôn kính Ananda đứng lên và tiến về phía Đấng Thế Tôn. Khi đến gần, thì vị tôn kính Ananda đảnh lễ Đấng Thế Tôn rồi lùi lại và ngồi sang một bên. Sau khi an tọa, thì vị tôn kính Ananda bèn cất lời như sau: Bạch Thế Tôn, có lần ngài ngủ ở thị trấn Nagaraka thuộc xứ của dân Sakka. Vào dịp ấy và trước mặt ngài, tôi đã được nghe chính ngài nói lên như thế này: Này Ananda, ta luôn an trú trong tánh không, và đang trong lúc này thì ta lại càng an trú sâu xa hơn nữa. Bạch Thế Tôn, tôi nghĩ rằng tôi đã nghe đúng như thế và hiểu đúng như thế. Đấng Thế Tôn đáp lại như sau: Quả đúng như thế, này Ananda. Những gì ngươi đã được nghe thấy đúng là như thế. Những gì ngươi hiểu được cũng đúng là như thế. Đang trong lúc này, và cũng tương tự như trước đây, ta từng an trú trong tánh không, thì nay ta lại càng an trú sâu xa hơn trong tánh không. Cũng chẳng khác gì như gian tịnh xá này do Migera Mate xây cất, hoàn toàn trống không. Không có một con voi nào, không có một con bò cái nào, không có một con ngựa đực nào, không có một con ngựa cái nào, không có vàng, cũng chẳng có bạc, hoàn toàn trống không. Chẳng có đám đàn ông hay đám đàn bà nào tụ tập. Gian tịnh xá duy nhất không trống không về đặc tính độc nhất của nó, thiết lập bởi tập thể tăng đoàn. Cảm nhận về rừng. Tương tự như thế, này Ananda, người tỳ kheo không tập trung vào sự cảm nhận liên quan đến ngôi làng, không tập trung vào sự cảm nhận liên quan đến con người, mà chỉ tập trung vào đặc tính duy nhất thiết lập trên sự cảm nhận liên quan đến khu rừng. Tư duy của người ấy lắng sâu vào sự cảm nhận về khu rừng. Tư duy của người ấy cảm thấy thích thú nơi ấy, trụ vào nơi ấy, tìm thấy sự giải thoát cho mình trong cảnh giới ấy. Do đó, người ấy cũng hiểu rằng nơi này không có mối quan tâm nào phát sinh do sự cảm nhận về ngôi làng. Nơi này không có mối quan tâm nào phát sinh do sự cảm nhận về con người. Nơi này chỉ có mối quan tâm về đặc tính duy nhất của tư duy thiết lập trên sự cảm nhận liên quan đến khu rừng. Do đó, người ấy sẽ hiểu rằng sự nhận thức ấy trống không về sự cảm nhận về ngôi làng. Sự nhận thức ấy trống không về sự cảm nhận về con người. Sự nhận thức ấy chỉ không trống không về đặc tính duy nhất được thiết lập trên sự cảm nhận liên quan đến khu rừng. Tương tự như thế, nếu không có một sự vật nào thì người ấy cũng sẽ nhận biết được rõ ràng về sự vắng mặt ấy. Nếu có một chút tàn dư nào thì đối với sự tàn dư ấy, người này sẽ hiểu rằng khi cái này có thì cái kia có. Này Ananda, đấy chính là cách mà người tu tập hội nhập với tánh không, không mang tính cách đích thực, không sai lầm và tinh khiết. Cảm nhận về đất. Hơn nữa, này Ananda, người tỳ kheo không tập trung vào sự cảm nhận liên quan đến con người, không tập trung vào sự cảm nhận liên quan đến khu rừng, mà chỉ tập trung vào đặc tính duy nhất thiết lập trên sự cảm nhận liên quan đến đất. Này Ananda, đấy cũng chẳng khác gì một tấm da bò được căng thật thẳng bằng 100 cái cọc và không còn dính một chút mỡ nào cả. Cũng thế, này Ananda, người tỳ kheo không tập trung vào những thứ thuộc về đất, chẳng hạn như những vùng đất cao, những vùng đầm lầy, sông ngòi, cây cối với cành lá và gai gốc, hoặc núi non thung lũng, vân vân, mà chỉ tập trung vào đặc tính duy nhất thiết lập trên sự cảm nhận về đất. Tư duy của người ấy lắng sâu vào sự cảm nhận liên quan đến đất. Tư duy của người ấy cảm thấy thích thú nơi ấy, trụ vào nơi ấy, tìm thấy sự giải thoát cho mình trong cảnh giới ấy. Do đó, người ấy cũng hiểu rằng nơi này không có mối quan tâm nào phát sinh do nguyên nhân cảm nhận về con người. Nơi này không có mối quan tâm nào phát sinh do nguyên nhân cảm nhận về rừng. Nơi này chỉ có một mối quan tâm phát sinh từ đặc tính duy nhất của tư duy thiết lập trên sự cảm nhận về đất. Vì thế, này Ananda, đấy chính là cách mà người ấy hòa nhập vào tánh không đích thực, không sai lầm và tinh khiết. Cảm nhận về không gian vô tận. Hơn nữa, này Ananda, người tỳ kheo không tập trung vào sự cảm nhận về rừng, không tập trung vào sự cảm nhận về đất, mà chỉ tập trung vào đặc tính duy nhất thiết lập trên sự cảm nhận về bầu không gian vô tận. Tư duy của người ấy lắng sâu vào sự cảm nhận về bầu không gian vô tận. Tư duy của người ấy cảm thấy thích thú nơi ấy, trụ vào nơi ấy, tìm thấy sự giải thoát cho mình trong cảnh giới ấy. Do đó, người ấy cũng hiểu rằng nơi này không có mối quan tâm nào phát sinh do nguyên nhân cảm nhận về rừng. Nơi này không có mối quan tâm nào phát sinh do nguyên nhân cảm nhận về đất. Nơi này chỉ có mối quan tâm phát sinh từ đặc tính duy nhất của tư duy thiết lập trên sự cảm nhận liên quan đến bầu không gian vô tận. Vì thế, nếu không có một sự vật nào thì người ấy cũng nhận biết được rõ ràng về sự vắng mặt ấy. Nếu vẫn còn một chút tàn dư nào thì đối với sự tàn dư ấy, người này cũng hiểu rằng khi cái này có thì cái kia có. Do đó, này Ananda, đấy chính là cách mà người ấy hội nhập vào tánh không đích thực, không sai lầm và tinh khiết. Cảm nhận về bầu không gian của tri thức vô tận. Hơn nữa, này Ananda, người tỳ kheo không tập trung vào sự cảm nhận về đất, không tập trung vào sự cảm nhận về bầu không gian vô tận, mà chỉ tập trung vào bầu không gian của tri thức vô tận. Tư duy của người ấy lắng sâu vào sự cảm nhận về bầu không gian của tri thức vô tận. Tư duy của người ấy cảm thấy thích thú nơi ấy, trụ vào nơi ấy, tìm thấy sự giải thoát cho mình trong cảnh giới ấy. Do đó, người ấy sẽ hiểu rằng nơi này không có mối quan tâm phát sinh do nguyên nhân cảm nhận về đất. Nơi này không có mối quan tâm phát sinh do nguyên nhân cảm nhận về bầu không gian vô tận. Nơi này chỉ có mối quan tâm phát sinh từ đặc tính duy nhất của tư duy thiết lập trên sự cảm nhận liên quan đến bầu không gian của tri thức vô tận. Do đó, người ấy sẽ hiểu rằng sự nhận thức ấy trống không về sự cảm nhận về đất. Sự nhận thức ấy trống không về sự cảm nhận về bầu không gian vô tận. Sự nhận thức ấy chỉ không trống không về đặc tính duy nhất thiết lập trên sự cảm nhận liên quan đến bầu không gian của tri thức vô tận. Vì thế, nếu không có một sự vật nào thì người ấy cũng nhận biết được rõ ràng về sự vắng mặt ấy. Nếu vẫn còn một chút tàn dư nào thì đối với sự tàn dư ấy, người này cũng hiểu rằng khi cái này có thì cái kia có. Do đó, này Ananda, đấy chính là cách mà người ấy hòa nhập vào tánh không đích thực, không sai lầm và tinh khiết. Cảm nhận về thế gian hư vô. Hơn thế nữa, này Ananda, người tỳ kheo không tập trung vào sự cảm nhận về bầu không gian vô tận, không tập trung vào sự cảm nhận về bầu không gian của tri thức vô tận, mà chỉ tập trung vào đặc tính duy nhất thiết lập trên sự cảm nhận liên quan đến thể dạng hư vô. Tư duy của người ấy lắng sâu vào sự cảm nhận về thể dạng hư vô. tư duy của người ấy, cảm thấy thích thú nơi ấy, trụ vào nơi ấy, tìm thấy sự giải thoát cho mình trong cảnh giới ấy. Do đó, người ấy sẽ hiểu rằng, nơi này không có mối quan tâm phát sinh do nguyên nhân cảm nhận về bầu không gian vô tận. Nơi này không có mối quan tâm phát sinh từ bầu không gian vô tận. Nơi này không có mối quan tâm phát sinh do nguyên nhân cảm nhận về bầu không gian của tri thức vô tận. Nơi này chỉ có mối quan tâm phát sinh từ đặc tính duy nhất của tư duy thiết lập trên sự cảm nhận liên quan đến thể dạng hư vô. Do đó, người ấy sẽ hiểu rằng sự nhận thức ấy trống không về sự cảm nhận về bầu không gian vô tận. Sự nhận thức ấy trống không về sự cảm nhận về bầu không gian của tri thức vô tận. Sự nhận thức ấy chỉ không trống không về đặc tính duy nhất của sự cảm nhận về thể dạng hư vô. Vì thế, nếu không có một sự vật nào thì người ấy cũng nhận biết được rõ ràng về sự vắng mặt ấy. Nếu vẫn còn một chút tàn dư nào thì đối với sự tàn dư ấy, người này cũng hiểu rằng khi cái này có thì cái kia có. Do đó, này Ananda, đấy chính là cách mà người ấy hòa nhập vào tánh không đích thực, không sai lầm và tinh khiết. Không cảm nhận, thế nhưng cũng không phải không cảm nhận. Hơn nữa, này Ananda, người tỳ kheo không tập trung vào sự cảm nhận về bầu không gian tri thức vô tận, không tập trung vào sự cảm nhận về thể dạng hư vô, mà chỉ tập trung vào đặc tính duy nhất thiết lập trên sự cảm nhận liên quan đến thể dạng không cảm nhận cũng không phải không cảm nhận. Tư duy của người ấy lắng sâu vào sự cảm nhận về thể dạng không cảm nhận cũng không phải không cảm nhận. Tư duy của người ấy cảm thấy thích thú nơi ấy, trụ vào nơi ấy, tìm thấy sự giải thoát cho mình trong cảnh giới ấy. Do đó, người ấy sẽ hiểu rằng nơi này không có mối quan tâm phát sinh do nguyên nhân cảm nhận về bầu không gian của tri thức vô tận. Nơi này không có mối quan tâm phát sinh do nguyên nhân cảm nhận về thể dạng hư vô. Nơi này chỉ có mối quan tâm phát sinh từ nguyên nhân của đặc tính duy nhất của tư duy thiết lập trên sự cảm nhận liên quan đến thể dạng không cảm nhận cũng không phải không cảm nhận. Do đó, người ấy sẽ hiểu rằng sự nhận thức ấy trống không về sự cảm nhận về bầu không gian của tri thức vô tận. Sự nhận thức ấy trống không về sự cảm nhận về thể dạng hư vô. Sự nhận thức ấy chỉ không trống không về đặc tính duy nhất của tư duy thiết lập trên sự cảm nhận liên quan đến thể dạng không cảm nhận cũng không phải không cảm nhận. Vì thế, nếu không có một sự vật nào thì người ấy cũng nhận biết được rõ ràng về sự vắng mặt ấy. Nếu vẫn còn một chút tàn dư nào thì đối với sự tàn dư ấy, người này cũng hiểu rằng khi cái này có thì cái kia có. Do đó, này Ananda, đấy chính là cách mà người ấy hòa nhập với tánh không đích thực, không sai lầm và tinh khiết. Cảm nhận về thế gian tập trung tâm thần không chủ đích. Hơn nữa, này Ananda, một người tu tập không tập trung vào sự cảm nhận về thế gian hư vô, không tập trung vào sự cảm nhận về thế gian không cảm nhận cũng không phải không cảm nhận, mà chỉ tập trung vào đặc tính duy nhất thiết lập trên sự cảm nhận liên quan đến thể dạng tập trung tâm thần không chủ đích. Tư duy của người ấy lắng sâu vào sự cảm nhận về thể dạng tập trung tâm thần không chủ đích. Tư duy của người ấy cảm thấy thích thú nơi ấy, trụ vào nơi ấy, tìm thấy sự giải thoát cho mình trong cảnh giới ấy. Do đó, người ấy sẽ hiểu rằng thể dạng tập trung tâm thức không chủ đích ấy sở dĩ có là nhờ vào nhiều điều kiện tạo ra nó, tức là liên đới với lục giác. Vì thế, nếu nó là một thể dạng được tạo tác bởi tư duy, thì nó cũng sẽ không tránh khỏi sự tan biến. Khi người ấy hiểu được điều này và nhìn thấy được điều này, thì tư duy của người ấy cũng sẽ loại bỏ được sự ô nhiễm của sự thèm muốn dục tính. Tư duy của người ấy cũng sẽ loại bỏ được vô minh. Khi nào người ấy đã loại bỏ hết những thứ ấy, thì sự hiểu biết sẽ hiện ra và người ấy sẽ dục thốt lên. Thế ra sự giải thoát chính là như thế ấy. Do đó, người ấy sẽ hiểu rằng tất cả mọi sự sinh mới đều được tiêu trừ. Những gì phải thực hiện đều đã được hoàn tất, không còn lưu lại bất cứ gì để phải thực hiện nữa. Người ấy sẽ hiểu rằng nơi này không có mối quan tâm nào phát sinh từ nguyên nhân của sự ô nhiễm do sự thèm muốn dục tính. Nơi này không có mối quan tâm nào phát sinh do nguyên nhân của sự ô nhiễm vì thèm muốn được hiện hữu và được hình thành. Nơi này không có mối quan tâm nào phát sinh do nguyên nhân của sự ô nhiễm vì vô minh. Nơi này chỉ có mối quan tâm phát sinh từ nguyên nhân của sáu lĩnh vực giác cảm lệ thuộc vào sự sống này, lệ thuộc vào thân xác này. Do đó, người ấy cũng hiểu rằng sự nhận thức ấy trống không về mọi thứ ô nhiễm gọi là sự thèm muốn dục tính. Sự nhận thức ấy trống không về mọi thứ ô nhiễm gọi là sự thèm muốn được hiện hữu và được hình thành. Sự nhận thức ấy trống không về sự ô nhiễm gọi là vô minh. Nơi này, những gì không trống không là sáu lãnh vực giác cảm liên hệ đến sự sống này, liên hệ đến thân xác này. Do đó, nếu không có một sự vật nào, thì người ấy cũng sẽ nhận thấy rõ ràng được sự vắng mặt ấy. Nếu có một chút tàn dư nào, thì đối với sự tàn dư ấy, người ấy sẽ hiểu rằng, khi cái này có, thì cái kia có. Do đó, này Ananda, đấy chính là cách mà người ấy hội nhập vào tánh không đích thật, không sai lầm và tinh khiết. Này Ananda, trong quá khứ thật xa xưa, nếu có những người tu hành và giáo sĩ từng hội nhập và thường trú trong tánh không hoàn toàn tinh khiết, vô song và tối thượng, thì tất cả những người ấy cũng đã hội nhập và thường trú đúng trong chính cái tánh không hoàn toàn tinh khiết, vô song và tối thượng ấy. Này Ananda, trong tương lai thật xa sau này, nếu có những người tu hành và giáo sĩ sẽ hòa nhập và thường trú trong tánh không hoàn toàn tinh khiết, vô song và tối thượng, thì tất cả những người ấy cũng sẽ hòa nhập và thường trú đúng trong chính cái tánh không hoàn toàn tinh khiết, vô song và tối thượng ấy. Này Ananda, trong thời hiện tại, nếu có những người tu hành và giáo sĩ đang đạt được và an trú trong tánh không hoàn toàn tinh khiết, vô song và tối thượng, thì tất cả những người ấy cũng đang hội nhập và thường trú đúng trong chính cái tánh không hoàn toàn tinh khiết, vô song và tối thượng ấy. Chính vì thế, này Ananda, người nên tập luyện bằng cách tự nhủ rằng, khi đã hội nhập vào tánh không hoàn toàn tinh khiết, vô song và tối thượng ấy, thì tôi cũng sẽ thường trú ở nơi ấy. Đấng Thế Tôn thuyết giảng như trên đây, vị tôn kính Ananda vui sướng và hân hoan tiếp nhận những lời giảng ấy của Đấng Thế Tôn.